Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 399, Long Ảnh Chi Mê. Góc truyện audio.com. Đầu sói Victor, bình thường như không chủ động đi báo trước. Trong óc là sẽ không xuất hiện tương lai hình ảnh. Nhưng là lần này, hắn ngay tại cùng những người khác thương nghị sự tình lúc. Trong óc lại đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Bộ kia hình ảnh có chút mơ hồ. Tựa như là bất luận cái gì trong video đập tới thủy quái. Đĩa bay, dã nhân một dạng, thuộc về mosaic họa chất. Trong tấm hình, là một mảnh thành trì. Tại mảnh này thành trì bên trong, có hàng ngàn hàng vạn bóng người. Chỉ bất quá, thấy không rõ bóng người này đến cùng là huyết tộc. Sói người vẫn là nhân loại. Ngay tại lúc này, bầu trời xa xa bên trong. Bay tới một cái thân ảnh khổng lồ. Cái kia thân ảnh khổng lồ. Chiều cao vậy mà đạt đến hơn 100 mét dài. Hơn 100 mét lớn lên thân thể. Giang ra gần 100 mét bao quát cánh khổng lồ. Hướng về tòa thành trì này lướt đi mà đến. Thành trì bên trong đám người. Hướng về cái này bóng người to lớn không ngừng phát động công kích. Thế mà, vô luận là mũi tên, mâu, vẫn là tảng đá, đánh vào cái này nói bóng người to lớn phía trên, lại không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Làm cái này bóng người to lớn bay đến tòa thành trì này trên không lúc, đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm tới. Tòa thành trì này, nhất thời trở thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, những cái kia trong thành trì nhóm sinh vật gào thét, kêu gào lấy, cuồn cuộn lấy. Chỉ một đạo hỏa diễm, liền đem tòa thành trì này biến thành địa ngục. Sau đó, đạo thân ảnh kia hai cánh vỗ, lại một lần nữa bay lên bầu trời. Nghênh ngang rời đi, nhìn đến màn này, đầu sói Victor trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Tuy nhiên hình ảnh là mosaic họa chất, thấy không rõ cái kia bóng đen to lớn rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là hắn lại đánh đáy lòng cảm nhận được cái kia sinh vật cường đại. Tại cái kia sinh vật trước mặt, cho dù là hắn, đều cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé. Đầu sói Victor nhìn ngoài cửa sổ tòa này thiên lâm thành. Đối với chung quanh những người sói kia, cùng nhân loại cao tầng nói ra. Rút lui, tất cả mọi người, rút khỏi thiên lâm thành. Những cái kia nhân loại cùng huyết tộc. Cũng không biết Victor tiên tri năng lực cường đại cỡ nào. Quảng cáo, nhưng là tất cả lang nhân, đều biết thủ lĩnh tiên tri năng lực mạnh bao nhiêu. Trước kia thủ lĩnh mỗi một lần quyết định, đều là tuyệt đối chính xác. Cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lúc này đứng dậy đi ra phía ngoài, bắt đầu hướng về còn lại bọn lang nhân hạ đạt rút khỏi thiên lâm thành mệnh lệnh. Những cái kia huyết tộc nhìn đến lang nhân cơ hồ cũng bắt đầu rút lui. Bọn họ đang do dự thêm vài phút đồng hồ về sau. Cũng bắt đầu hạ lệnh rút lui. Đến mức những cái kia nhân loại. Lang nhân cùng huyết tộc là không sẽ quản. Nhân loại thực lực quá yếu. Trong chiến đấu cũng không giúp đỡ được cái gì. Cho nên nhân loại sống hay chết. Bọn họ căn bản không quan tâm. Ngắn ngủi trong vòng một giờ, lang nhân cùng huyết tộc đã toàn bộ rút ra thiên lâm thành. Toàn bộ thiên lâm thành, tại cái này trong thời gian thật ngắn, lại về tới nhân loại trong tay. Tất cả nhân loại đều là một mặt mộng bức. Những người sói này cùng huyết tộc đột nhiên liền đến. Đột nhiên lại đi, bọn họ nhân loại lại cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, ở trong vùng hoang dã, Mạc Thích đang tìm lấy mục tiêu. Quả đấm của hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng là lang nhân tự lành năng lực quá mạnh. Quả đấm của hắn không cách nào đem giết chết. Cho nên mục tiêu của hắn cũng chỉ có một. Huyết tộc. Sau một lát, hắn long niệm liền dò xét tra được hơn 1000 cái huyết tộc vị trí. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thuấn di đến những cái kia trong huyết tộc. Những cái kia huyết tộc chính tại nghỉ ngơi tại chỗ. Nhìn đến Mạc Thích đột nhiên xuất hiện, đều là lấy làm kinh hãi. Dù sao Mạc Thích trước đó mặt ngoài đi ra chiến đấu lực. Thật sự là quá biêu hãn. Liền lang nhân bên trong linh niệm sư. Đều bị gia hỏa này săn giết sạch. Bọn họ những thứ này huyết tộc còn không phải vài phút bị diệt sự tình. Trên thực tế, bọn họ xác thực muốn cùng không sai. Mạc Thích xuất hiện về sau. Nhất quyền liền hướng về một cái cấp 10 tiến hóa huyết tộc đánh tới. Bành, cái kia cấp 10 tiến hóa huyết tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Não hải liền bạo thành một đoàn xương máu. Đón lấy, Mạc Thích quyền đấm cước đá. Mỗi một quyền đánh ra, liền có thể oanh bạo một cái thậm chí là 2-3 cái huyết tộc đầu. Vận khí tốt, một chân đá ra, liền có thể bạo chết 4-5 cái huyết tộc đầu. Chung quanh huyết tộc nhóm thấy thế. Cùng nhau tiến lên, liền muốn đem Mạc Thích tiêu diệt. Thế mà, khi bọn hắn tuôn đi qua lúc, Mạc Thích chỉ cần long niệm thoáng đẻ ép. Tuyệt đại bộ phận huyết tộc thì liền muốn động đậy một chút cũng khó khăn. Chỉ có Mạc Thích cố ý chừa lại tới một phần nhỏ huyết tộc có thể động. Chỉ bất quá những thứ này huyết tộc nhìn đến các đồng bạn không thể nhúc nhích. Trong lòng bọn họ hoảng sợ muôn dạng. Liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhưng là bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây? Bọn họ huyết tộc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại Mạc Thích thuấn di trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Bị Mạc Thích dễ như trở bàn tay từng quyền oanh sát. Oanh sát cái này một nhóm nhỏ huyết tộc. Mạc Thích long niệm lại buông ra mặt khác một nhóm nhỏ huyết tộc. Cái này một nhóm huyết tộc ngược lại là có chút huyết tính. Bọn họ không có trốn, mà chính là lấy ra tất cả bản lĩnh giữ nhà, hướng về Mạc Thích trên thân bắt chuyện mà đến. Nhưng là Mạc Thích chỉ cần một cái thuấn di, bọn họ những chiêu thức này liền sẽ tất cả đều thất bại. Tại Mạc Thích bạo lực nghiền ép phía dưới, không ra nửa phút, cái này một nhóm nhỏ huyết tộc cũng tất cả đều bị Mạc Thích oanh sát. Tiếp đó, một nhóm tiếp một nhóm huyết tộc bị Mạc Thích oanh sát. Xa xa huyết tộc nhóm nhìn đến Mạc Thích như thế bạo lực. Thì muốn chạy trốn. Nhưng là tại Mạc Thích long niệm áp lực phía dưới. Trên người bọn họ dường như đè ép gánh nặng ngàn cân. Nhất động cũng không động được. Tại phụ cận nghỉ ngơi bọn lang nhân nghe tin chạy đến. Khi bọn hắn nhìn đến Mạc Thích chỉ dựa vào lực lượng một người. Ngay tại hơn vạn lang nhân bên trong không ngừng điên cuồng giết hại thời điểm. Trong lòng bọn họ cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Quảng cáo, tên nhân loại này thực lực. Vậy mà khủng bố như vậy. Lang nhân bên trong tuyệt đại đa số linh niệm sư tuy nhiên đều đã bị Mạc Thích giết chết. Nhưng là còn có một số cá lọt lưới. Lúc này một cái lang nhân linh niệm sư. Nhìn thấy Mạc Thích như thế cuồng bạo. Hắn linh niệm lúc này khuếch tán mà ra. Hèn mọn nhân loại, dám can đảm phách lối đến tận đây. Nhận lấy cái chết, hắn linh niệm, trong nháy mắt hướng về Mạc Thích đánh tới. Thế mà, hắn hành động này, lại bị Mạc Thích chú ý tới. Sau một khắc, Mạc Thích cái kia khổng lồ long niệm, ùn ùn kéo đến hướng về hắn linh niệm đè xuống. Người sói kia linh niệm sư cảm nhận được Mạc Thích to lớn niệm lực. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Hắn linh niệm, cùng gia hỏa này niệm lực hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Gia hỏa này niệm lực, cơ hồ có thể nói là muốn nghiền ép hắn. Hắn liền vội vàng đem linh niệm thu hồi thể nội. Bảo vệ tự thân, thế mà sau một khắc, bành, thân thể của hắn. Liền tại Mạc Thích long niệm phía dưới, bạo thành một đoàn xương máu. Hắn linh niệm chẳng qua là cấp 1 linh niệm, mà Mạc Thích cấp 7 long niệm, tại đẳng cấp bên trên tương đương tại cấp 4 linh niệm sư. Huống chi Mạc Thích long niệm, tại phẩm chất phía trên, so cấp 4 linh niệm sư phẩm chất còn tốt hơn rất nhiều. Cho dù là cấp 4 linh niệm sư, tại Mạc Thích trước mặt cũng chẳng qua là cặn bã. Huống chi đây chỉ là cấp 1 linh niệm sư. Đánh chết cái này cấp 1 linh niệm sư. Mạc Thích tiếp tục oanh sát lấy những cái kia huyết tộc. nương theo lấy hắn không ngừng oanh sát. Trong óc hắn cũng không dám truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh giết cấp 10 tiến hóa huyết tộc một cái. Thu hoạch được Titan cự long huyết dịch 10 tích. Đánh giết cấp 10 tiến hóa huyết tộc một cái. Thu hoạch được Titan cự long huyết dịch 10 tích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.